Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, Tử Tiêu Cung. Sự thật chứng minh, lấy, thế cầu tiên, tam quan tạo nên ra thế giới này. Liền tốt giống như phim hoạt hình, mà phim không được, Hồng Quân cứ như vậy ngay trước mặt Lý Cầu Tiên, dùng đến từ La Hầu. Càn khôn trong tay hai người chiến lợi phẩm, chém ra tự mình thiện thi thể, ác thi thể, bản ngã thi thể, cuối cùng lại tam thi hợp nhất, thành thánh nhân. Trong lúc nhất thời, tử khí đông lai, thanh thế to lớn, càn quét thế giới, mà Lý Cầu Tiên mặc dù cảm giác Hồng Quân cái này vừa đột phá chi pháp làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một vị đại la kim tiên chạm thi thể thành nói. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội. Cẩn thận cảm ngộ lên hắn thành tựu thánh nhân từng ly từng tí. Cuối cùng, hắn ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Chém tới thiện ác bản ngã tam thi Hồng Quân. Tại tâm linh cùng trên tinh thần. Tựa hồ đạt đến một loại hoàn toàn phù hợp tại phương này thiên đạo vô thượng cảnh giới. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Chỉ có chém tới trong lòng thiện ác bản ngã, người tu luyện mới có thể chân chính đụng chạm lấy thiên đạo chân lý. Đổi loại thông tục dễ hiểu thuyết pháp đến nói, Hồng Quân đem tự thân sinh mệnh ba động điều chỉnh đến cùng vũ trụ nhất trí. Cũng để vũ trụ nghĩ nhầm hắn cũng là tự thân một bộ phận. Từ đó đem hắn dung nạp trong đó. Đây không phải nghịch thiên chi pháp, mà là lấn thiên chi pháp. Lấy lấn thiên chi thuật, đem nguyên thần ký thác vào hư không. Từ đó thu hoạch được thiên đạo tán thành. Thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Thành tựu bên trên cổ thần thoại thế giới đến nay cái thứ nhất thánh nhân. Lấn tự nhiên thánh. Như vậy, tôn giả phải chăng có thể thông qua cải biến sinh mệnh của mình tần suất, dẫn tới vũ trụ bao dung, từ đó dung nhập trong vũ trụ, gián tiếp đạt thành đại thống nhất cảnh giới từ mà thành tựu chí tôn. Lý Cầu Tiên trong đầu linh quang bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời diễn sinh ra vô số ý nghĩ, thậm chí hận không thể vậy thì có tôn giả cảnh giới đồng thời rời đi thế giới này. Chân chân chính chính thử một chút, lúc này đầy trời tử quang còn tại tiêu tán, đem giữa thiên địa phủ lên chí tôn đến quý, khiến toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều lòng có cảm giác. Đưa mắt nhìn, theo Hồng Quân thành thánh, thế giới quy tắc tựa hồ cũng biến thành càng thêm hoàn thiện một chút. Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được rõ ràng nguyên bản đang không ngừng tăng trưởng bên trên cổ thần. Thoại thế giới đang dần dần ổn định lại, từ diện tích tăng lớn, hướng phía thế giới vững chắc phương hướng phát triển, thành thánh quá trình duy trì thật lâu. Hồng Quân đột nhiên một lần nữa mở mắt, bởi vì hắn chém tới thiện ác bản ngã tam thi, nguyên bản coi như cái có máu có thịt sinh linh hắn giờ khắc này trong mắt tràn đầy hờ hững. Giống như cao cao tại thượng nói, gắn bó thiên địa vận chuyển. Không sinh bất diệt, không chết không cần, hắn thậm chí không có nhìn nhiều Lý Cầu Tiên một chút. Chỉ là cao giọng hét to, âm truyền thế giới, ta chính là Hồng Quân, nay chứng đạo hỗn nguyên, sẽ ở 3000 năm sau tại thiên ngoại thiên trong Tử Tiêu Cung giảng đạo. Giữa thiên địa phàm người có duyên đều có thể tới nghe giảng. Hồng Quân thanh âm không lớn, nhưng lại thông qua đại đạo chi lực. Cũng chính là Lý Cầu Tiên lý giải vũ trụ ba động. Truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc. Bị giữa thiên địa tất cả đại năng chỗ nghe nói. Quả nhiên, đây là tôn giả cùng chí tôn khác biệt. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến Hồng Quân biến hóa trên người. Trong lòng minh ngộ, nếu như nói vừa rồi Hồng Quân nhất cử nhất động chỉ là mượn nhờ nội vũ trụ chấn động bên ngoài vũ. Trụ sinh ra to lớn uy năng. Như vậy giờ này khắc này, hắn đã đồng đẳng với vũ trụ hóa thân, điều động vũ trụ chi lực, căn bản không còn cần phải mượn nội vũ trụ cộng hưởng. Mà là, trực tiếp đem tự thân bên trong vũ trụ lực lượng khi đại vũ trụ lực lượng đến dùng. Bởi vì, đại vũ trụ dĩ nhưng công nhận hắn tự thân lực lượng tồn tại. Đem hắn lực lượng coi như một thể. Đương nhiên, loại lực lượng này hiển hiện ở chỗ này, liền tương đương với thế giới chi lực, mà xem như duy nhất thánh nhân Hồng Quân, nên tính là thế giới chi tử. Tại Lý Cầu Tiên cảm thụ được Hồng Quân trên người huyền bí lúc, Hồng Quân cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Có chút chắp tay nói, đa tạ Lục Áp đạo hữu giúp ta thành nói, trong tay ngươi tạo hóa ngọc điệp ở thiên địa mà nói có tác dụng lớn chỗ. Tha thứ Hồng Quân không thể đem tặng, nhưng Hồng Quân cách giảng đạo còn có 3.000 năm tuế nguyệt. Cái này 3.000 năm ở giữa, đạo hữu có thể thỏa thích lĩnh hội. Lý Cầu Tiên nghe được Hồng Quân lời nói, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hồng Quân thành thánh, đoán chừng đã ý thức được thế giới thiên đạo không được đầy đủ. Từ đó hiểu rõ tự thân tự trách, có thân hợp thiên đạo chi ý, mà muốn bù đắp thiên đạo, còn được mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp chi lực. Đây cũng là hắn đưa ra muốn về tạo hóa ngọc điệp nguyên nhân. Đương nhiên, đây đều là Lý Cầu Tiên suy đoán. Trời biết nói món kia khư giới kỳ vật đem thế giới này tạo thành cái gì bộ dáng. Mà, Lý Cầu Tiên, đối với sự kiện này lại đến tột cùng ra sao thái độ? Đa tạ, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm. Mặt khác, Hồng Quân đạo hữu cũng đã đem Trảm Tam Thi thành đạo pháp sáng chế. Không biết có thể cho ta mượn xem một chút. Ta có thể dùng phương pháp này thành thánh, toàn theo lại đạo hữu chi công. Đạo hữu cần pháp này, ta chỉnh lý một phen tặng cùng đạo hữu là được. Như thế, 3.000 năm về sau, ta lên làm Tử Tiêu cung bái tìm hiểu đạo hữu. Hồng Quân khẽ vuốt cằm, lập tức Lý Cầu Tiên cùng Hồng Quân cáo từ rời đi. Lý Cầu Tiên được thật tốt nghiên cứu một chút tạo hóa ngọc điệp. Đồng thời hiểu rõ thế giới này chứng đạo thành thánh cùng chí tôn, đại thống nhất, cảnh giới chỗ tương thông, mà Hồng Quân vừa mới chứng đạo hỗn nguyên, thành tựu thánh nhân, tự nhiên cũng phải tốn hao thời gian đến hảo hảo minh ngộ một chút tự thân cảnh giới diệu dụng. Song phương rất nhanh riêng phần mình trở về, bế quan đi, giờ phút này, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Long tộc đại chiến riêng phần mình nguyên khí đại thương, rời khỏi thế giới sân khấu, mà bởi vì Hồng Quân chứng đạo hỗn nguyên nguyên nhân, nguyên bản những không thế nào kia để ý tới tam tộc đại chiến tiên thiên sinh linh nhóm, cũng là không chịu cô đơn nhau nhau hiện ra đến, bên trên cổ thần thoại thế giới đến giờ này khắc này, mới tính chân chính náo nhiệt lên. Không còn năm đó thiên địa sơ khai lúc quạnh quẽ. Chí ít, nếu như Lý Cầu Tiên lúc này lại đi bên ngoài chuyển lên một vòng, không đến mức lớn thời gian nửa năm đều không gặp được một cái sinh vật còn sống. Tạo hóa ngọc điệp, 3.000 đại đạo, Lý Cầu Tiên cầm cái này có thể xưng bên trên cổ thần thoại thế giới ở trong nhất là bảo vật. Chân quý, tìm hiểu kỹ càng. Bất quá hắn lĩnh hội trên thực tế cũng không phải là thuần túy tính 3.000 đại đạo, mà là 3.000 đại đạo cùng 4 thần trụ chi lực ở giữa cộng đồng chỗ. Cứ việc bởi vì Lý Cầu Tiên tư duy ảo tưởng nguyên nhân, thế giới này quy tắc so với vũ trụ mênh mông đến hoàn toàn khác biệt. Liên đới lấy tu hành hệ thống cũng là xa xa khác biệt với tinh không vũ trụ. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là thế giới này dù thoát thai từ Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới, nhưng cấu thành toàn bộ thế giới cơ sở, lại thuộc về món kia đến từ khư giới thần bí kỳ vật. Dù là món kia khư giới kỳ vật diễn hóa năng lực lại thần dị, đều không thể che giấu hắn xuất thân khư giới sự thật. Nếu là xuất thân khư giới, cùng tinh không vũ trụ ở giữa tất nhiên có chỗ liên quan. Chỉ cần hắn kiên nhẫn lĩnh hội xuống dưới, tự nhiên là có thể tìm ra trong đó điểm giống nhau đến. Từ đó đem hai thế giới lực lượng chuyển hóa, lợi dụng, về phần hắn hiện tại tu vi còn thấp, cảnh giới không đủ, cái kia đều không là vấn đề. Hắn có nhiều thời gian, 1000 năm không đủ liền 1 vạn năm, 1 vạn năm không đủ liền 10 vạn năm. Kiên trì bền bỉ lĩnh hội xuống dưới, hắn một ngày nào đó sẽ tìm đến nỗi ngay cả thông hai thế giới thể hệ thời cơ. Đến lúc kia, chính là hắn chân chính nhất phi trùng thiên, thành bất hủ, thành tôn người, thành chí tôn, thậm chí cả đạp lên vấn đỉnh vô thượng con đường bắt đầu. Thời gian ung dung, đảo mắt đã là 3000 năm tuế nguyệt. Tại không có đi vào cái này bên trên cổ thần thoại thế giới trước, Lý Cầu Tiên xưa nay không biết thời gian thì ra là thế không trải qua dùng. Muốn biết, hắn từ bước vào tu luyện tới đến tu thành thần vương, hết thảy cũng liền tiền điện thoại mấy cái tinh năm thời gian mà thôi. Dù là về sau gia nhập nhiễm huyết thần điện, tuổi tác tính toán đâu ra đấy, đều sẽ không vượt qua 20 cái tinh năm. Nói một cách khác, tại vũ trụ mênh mông bên trong, hắn vẫn là một cái không đến 20 tuổi tiểu hòa tử. Dù là tinh không bên trong 20 tuổi tương đương với thế giới này 200 năm. Đó cũng là cực kỳ ngắn ngủi. Có thể hiện tại, thoáng chớp mắt, 1000 năm trôi qua, lại thoáng chớp mắt, 3000 năm qua đi. Coi là thật có loại không phải chân thực thời gian dùng không gọi thời gian cảm giác. Quả nhiên, tư phục cùng chính bản là không giống, chính bản bên trong nạp tiền, tiền nào đồ nấy, mà tư phục bên trong, nạp tiền tỷ lệ có thể là chính bản gấp 10, thậm chí gấp 100 lần 1000 lần. Lý Cầu Tiên nói thầm, cái này trong 3000 năm, hắn trên tu vi tinh tiến có thể nói đột nhiên tăng mạnh, dễ như trở bàn tay đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Dù là đối với chém tới thiện ác bản ngã tam thi chính đạo hỗn nguyên chi pháp vẫn là lý giải khắc sâu, có thể lý giải khắc sâu là một chuyện, cách chính đạo hỗn nguyên lại là một chuyện khác. Tại Lý Cầu Tiên, khái niệm bên trong, muốn thành thánh, trừ cái kia không biết chuyện gì xảy ra đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, những người khác được mượn nhờ Hồng Mông tử khí lực lượng mới được, mà Hồng Mông tử khí hiện tại Lý Cầu Tiên không có, bởi vậy hắn đoán chừng, dù là hắn thật có thể sắp thành thánh pháp hoàn toàn ngộ ra. Tại Hồng Quân 3 lần Tử Tiêu Cung giảng đạo còn chưa kết thúc trước, hắn cũng đừng hòng thành tựu thánh nhân. Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới cấu tạo quy tắc chính là như thế. Dù là Lý Cầu Tiên đã đem thế giới này nhìn thành một cái khác biệt với chính bản thế giới tư phục thế giới, vẫn được tuần hoàn theo chính bản lý luận, thật giống như mọi người dùng M2 động cơ có thể thuận lợi sửa chữa truyền kỳ tư phục bất luận một loại nào số liệu, tìm tới hình ảnh tài liệu, thậm chí có thể dùng editor biên tập ra hoàn toàn mới trang bị kỹ năng, nhưng lại không cách nào đem hắn biến thành một cái 3D lập thể du hí đồng dạng. Tử Tiêu Cung, Lý Cầu Tiên xuyên qua 9 thiên cương gió, đi vào cương phong ngoại tầng thiên ngoại thiên, phiến khu vực này tràn ngập rất nhiều hỗn độn chi khí. Không phải vàng tiên khó mà xuyên qua. Nói một cách khác, lần này Tử Tiêu Cung nghe rằng nếu như không có kim tiên trở lên tu vi, đến cũng đừng nghĩ tới. Theo Lý Cầu Tiên rơi xuống Tử Tiêu Cung bên ngoài, sớm đã có một vị đồng tử tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, vị này đồng tử liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói. Thế nhưng là Lục Áp đạo quân ở trước mặt, lão gia đã để ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Lý Cầu Tiên đối với cái này tương lai sẽ trở thành thiên đình chi chủ đồng tử nhẹ gật đầu. Lập tức, đồng tử mang theo Lý Cầu Tiên xuyên qua tiền điện, về sau điện đi đến. Mà tại xuyên qua tiền điện lúc, Lý Cầu Tiên nhìn thấy đã có rải rác mấy chục người tại chỗ này chờ đợi lấy. Không ngoài sở liệu, cái này mấy chục người bên trong trừ 5 cái đều là kim tiên tu vi, còn lại 5 cái thì là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua liền nhận ra 5 người thân phận, trong đó 3 cái tự nhiên là bái sư Hồng Quân Tam Thanh, mặt khác hai cái, rõ ràng là bị Lý Cầu Tiên truyền thụ tu hành pháp nữ hoa. Phục Hy huynh muội, Lý Cầu Tiên nhìn thấy cái này hai huynh muội lúc, cái này hai huynh muội cũng là thấy được hắn, chào đón hắn trực tiếp bị đưa vào hậu điện, gặp mặt Hồng Quân, hai người trên mặt đều hơi kinh ngạc, đồng thời tại cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên thân cái kia thâm bất khả trắc, so với bọn hắn đến còn muốn cường hoành hơn một điểm tu vi về sau. Tựa hồ ẩn ẩn có chút hối hận, không nghĩ tới năm đó chỉ là chân tiên Lý Cầu Tiên dưới mắt cư nhưng đã phát triển đến loại trình độ này. Bất quá Lý Cầu Tiên không có chú ý tới chi tiết này. Hắn nhìn thoáng qua Tam Thanh, liên tưởng đến tự mình sơ đến thế giới này lúc vì thu hoạch được thân phận suýt nữa muốn hóa thân Thái Thanh một màn, nhìn lại vị kia tiên phong đạo cốt Thái Thanh, không khỏi có chút xấu hổ. Tại Thái Thanh phát giác được Lý Cầu Tiên dị thường trước, Lý Cầu Tiên bước nhanh rời đi tiền điện, biến mất tại trước mắt mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.